Ngài vệ sĩ không xứng trước. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kình Vũ chưa bao giờ quát Kỳ Cầm, nhưng chuyện thế này thực sự đã vượt quá ranh giới cuối cùng của anh. Anh sực nhớ lại ngày hôm đó Tiêu Dịch Kiệt từng nói Kỳ Cầm thích ăn cỏ gần hang. Nghĩ đến việc Kỳ Cầm có thể đã làm chuyện này với một người khác khiến lửa giận của anh bùng lên trong nháy mắt. Em có biết mình đang làm cái gì không? Em làm cái gì? Kỳ Cầm bị anh hỏi to tiếng như vậy thì lửa giận cũng bốc lên đầu. Quát lại còn to hơn. Em gọi điện thoại anh không nhận. Em bảo anh về anh không về. Bây giờ em muốn làm cũng không được. Có phải anh muốn chia tay với em không? Thẩm Kình Vũ nghe thấy hai chữ chia tay thì ngây ra trong nháy mắt. Sao Kỳ Cầm có thể nói ra hai chữ này một cách dễ dàng như thế chứ? Anh không hề. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng anh chẳng phải Bồ Tát. Đã nói đến nước này rồi giọng điệu cũng trở nên nóng nảy. Không phải anh đã bảo với em hôm nay là ngày huấn luyện chính thức đầu tiên sao? Anh không thể chống đối huấn luyện viên được. Hơn nữa anh vừa xong đã chạy về ngay lập tức. Tại sao không thể? Huấn luyện chứ có phải thi đấu đâu. Anh xin nghỉ nửa buổi thì sao? Rõ ràng anh không muốn về gặp em. Thẩm Kình Vũ mở miệng muốn nói gì đó. Song sau khi hít thở chợt thấy chẳng nói được gì. Trao đổi kiểu này làm anh cảm thấy vô cùng bực bội. Đồng thời cũng không có nghĩa lý gì. Anh vắt tay phải lên trán. Muốn bảo Kỳ Cầm trước hết nên bình tĩnh lại một chút. Đến khi cậu tỉnh táo thì bọn họ nói chuyện sau. Nhưng anh vẫn nhớ khi Kỳ Cầm tức giận không thể nói những câu như vậy. À Cầm, anh đổi một cách khác để thuyết phục. Bây giờ đầu anh đang hơi loạn. Em cho anh suy nghĩ một chút. Chờ lát nữa anh lại qua với em được không? Anh nhặt quần áo bị Kỳ Cầm vứt xuống đất. Đang định mặc vào thì bị cậu lao lên cướp lấy. Ném nó đi một lần nữa. Lồng ngực Kỳ Cầm phập phồng càng dữ dội. Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Kình Vũ. Bên dưới khuôn mặt tức giận kia là sự lo âu. Mà lo âu bắt nguồn từ sợ hãi. Tại sao trước kia mỗi khi cậu cần, chỉ gọi là Thẩm Kình Vũ sẽ lập tức có mặt. Tại sao bây giờ Thẩm Kình Vũ lại muốn tách ra? Có phải anh đi khỏi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa không? Vô số ý nghĩ điên cuồng lướt qua đầu cậu. Nhưng cậu không thể tập hợp được một câu nói hoàn chỉnh. Cậu cố sức đẩy Thẩm Kình Vũ. Muốn anh nằm lại trên sofa. Không muốn để anh đi. Thẩm Kình Vũ bị hành động của cậu châm thêm lửa giận. Nắm lấy cổ tay định khống chế lại đối phương. Song anh vừa dùng sức. Kỳ Cầm đột nhiên biến sắc. Kêu lên đầy đau đớn. Thẩm Kình Vũ sợ hết hồn. Lập tức buông tay. Kỳ Cầm đang ôm lấy cổ tay ngồi sụp xuống. Em sao thế? Thẩm Kình Vũ vội khom lưng. Ngồi xuống xem xét. Em bị thương. Anh tưởng bản thân dùng sức lớn quá làm cậu bị thương. Nhưng nhớ lại động tác khi nãy thì cảm thấy hẳn không đến nỗi. Kỳ Cầm cắn môi. Nước mắt rơi lã chã. Từ rạng sáng đến bây giờ cậu vẫn cố gắng kiềm chế. Nhẫn nại đến hết sức. Nhưng càng kiềm chế càng lo âu. Càng nhẫn nại càng đau khổ. Cậu nhọc nhằn khổ sở giả bộ trước những người khác. Song vừa thấy Thẩm Kình Vũ thì không còn nhịn được nữa. Cậu coi Thẩm Kình Vũ như cảng tránh gió an toàn của mình. Mà bây giờ cảng tránh gió ấy không còn cho cậu cập bến nữa rồi. Thẩm Kình Vũ nhận ra Kỳ Cầm bị thương thì chợt tỉnh táo lại. 20 mấy cuộc gọi nhỡ buổi chiều. Giọng nói bất thường của Kỳ Cầm trong điện thoại. Căn nhà bị cậu phá tanh bành. Sự ngang ngược vô lý của Kỳ Cầm sau khi anh trở về. Tất cả mọi thứ như sâu chuỗi lại. Khiến anh nghĩ thông cái gì đó. Nhất định Kỳ Cầm đã chịu kích thích từ bên ngoài mới trở nên như vậy. Sự tức giận của Kỳ Cầm không nhắm vào mình. Hay nói cách khác, bản thân sự vô lý ấy không đến từ Tiểu Cầm của anh. Mà do rối loạn lưỡng cực. Do con ma bệnh trong lòng cậu. Hai ý nghĩ ấy khiến sự tức giận của Thẩm Kình Vũ tan biến trong nháy mắt. Kỳ Cầm dùng sức lau sạch nước mắt. Đứng lên đẩy Thẩm Kình Vũ ra. Không phải anh là vệ sĩ của em à, tại sao lúc em cần anh lại không có mặt? Em bị thương anh cũng không về. Em cầu xin anh như thế. Sao anh không chịu về? Cậu cố chấp chìm trong suy nghĩ của mình. Không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Lần này Thẩm Kình Vũ không phản kháng nữa. Bị cậu đẩy về ghế sofa. Kỳ Cẩm lại muốn ngồi lên. Thẩm Kình Vũ nắm lấy khuỷu tay cậu. Nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Em muốn làm gì? Kỳ Cẩm không nói gì. Như thể muốn tham gia một cuộc đụng độ không cân sức với anh. Thẩm Kình Vũ hít sâu trong yên lặng. Anh có thể không quan tâm đến quá khứ của Kỳ Cẩm. Nhưng anh không mong mình chỉ là đối tượng tạm bợ cậu tìm đến để phát tiết cảm xúc. Kỳ Cẩm, anh đang hỏi em đấy. Trả lời anh đi. Giọng anh khàn khàn hỏi lại. Em muốn làm với anh à? Kỳ Cẩm to giọng quát lại. Đúng thế đấy. Thẩm Kình Vũ không muốn đọ âm lượng với cậu. Hỏi tiếp đầy kiềm chế. Vậy em có yêu anh không? Chẳng hiểu sao vấn đề này khiến Kỳ Cẩm trở nên gắt gỏng hơn cả. Yêu. Tất cả sự lo lắng và bực bội của cậu đến từ việc người yêu không thể thỏa mãn cậu. Thà rằng cậu không yêu thì đã chẳng đau khổ như vậy. Cậu vẫn cứng đầu không chịu trả lời. Tiếp tục giãy giụa, Thẩm Kình Vũ không thể nhịn được nữa. Dồn sức vác cậu lên trên vai. Kỳ Cẩm đột nhiên bị anh nâng lên. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Thẩm Kình Vũ mang vào phòng. Ném lên chiếc giường mềm mại. Thẩm Kình Vũ mở ngăn kéo tủ đầu giường. Lấy từ bên trong một chai gel bôi trơn thứ anh vừa mua ngày hôm qua. Mấy hôm trước anh không làm đến cùng với Kỳ Cẩm không chỉ vì cậu phải đi diễn bên ngoài. Mà còn vì chuyện ấy không chuẩn bị sẵn sàng rất dễ bị thương. Nhưng anh không mở nắp chai ra ngay. Chỉ để nó trên đầu giường rồi cúi người để chặn Kỳ Cẩm lại. Chiếc giường lớn hơn ghế sofa. Anh không giữ tay cậu mà thẳng thừng dùng trọng lượng của mình đè lên. Ôm lấy đối phương như đang trói buộc. Không để cậu đấm đá lung tung. Nói đi, em có yêu anh không? Anh cũng muốn cố chấp theo. Nhất định phải nhận được đáp án từ một người bệnh như Kỳ Cẩm. Cậu không nói gì. Ngẩng cổ lên không biết là muốn hôn hay cắn anh. Thẩm Kình Vũ chống người. Không để cậu đạt được mục đích. Hai người giằng co một lúc. Cổ Kỳ Cẩm run run. Lại ngã xuống giường. Nói đi. Thẩm Kình Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của cậu. Dụ dỗ. Nói ra nào. Anh sẽ làm với em. Kỳ Cẩm lắc đầu nguầy nguậy. Chênh lệch về cân nặng và không có kỹ năng thoát khỏi sự khống chế của đối phương khiến cậu không thể động đậy dù chỉ một chút. Thể lực tiêu hao làm cậu dần uể oải. Khóe miệng chợt trễ xuống. Lại muốn bật khóc. Sao anh cứ phải chống đối em thế? Nghe theo em thì chết à? Cậu vừa bực vừa ấm ức. Quát thật to. Thẩm Kình Vũ nghe cậu quát thì sững sờ. Cảm thấy vô cùng hoang đường. Rốt cuộc ai đang chống đối ai đây? Kỳ Cẩm còn thấy oan ức. Mẹ nó đúng là, anh phải đi đâu để nói lý bây giờ? Một lát sau, thấy Kỳ Cẩm vẫn đang nước mắt lưng tròng. Anh như bừng lên lửa giận. Cầm cái chai vẫn đang để trên tủ đầu giường. Xé toang phần bọc bên ngoài như phát tiết. Đệt, được, em muốn thế nào cũng được. Anh nghe em, động tác của anh vô cùng thô lỗ. Từ khi về nhà, tâm trạng của anh đã bị Kỳ Cẩm quấy đến liểng xiềng. Bây giờ chẳng còn chút tiết chế nào. Kỳ Cẩm cũng như muốn đối chọi với cơn giận của anh. Cắn răng không cho bản thân kêu đau. Không lâu sau, Thẩm Kình Vũ dần nhận ra dù Kỳ Cẩm đang thái độ. Nhưng thật ra biểu hiện của cậu vô cùng trúc trắc. Trông không có vẻ gì là có kinh nghiệm. Anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Em khó chịu à, nói nhảm. Nước mắt Kỳ Cẩm trào ra. Cậu chống tay lên giường. Nhưng cổ tay đang bị thương khiến cậu đau đến nhũn ra. Ngã sang một bên, Thẩm Kình Vũ thấy vậy. Vội giúp cậu xoay người lại. Hu hu, cuối cùng Kỳ Cẩm đã đạt được mục đích. Không còn chống đối mãnh liệt như trước nữa. Cậu lấy hai tay che mặt. Khóc không ngừng. Sao lại đau thế cơ chứ? Sự tức giận trong lòng Thẩm Kình Vũ ầm ầm sụp đổ vậy mà Tiêu Dịch Kiệt lại lừa anh. Thế mà anh lại tin. Trong nháy máy, trong anh chỉ còn sót lại sự đau lòng và xót xa. Anh nâng khuôn mặt đang khóc thút thít của Kỳ Cẩm, liên tục hôn xuống khóe mắt đong đầy nước mắt của cậu. Động tác dịu dàng lạ thường, Kỳ Cẩm khóc đến không thở nổi, ôm siết lấy cổ Thẩm Kình Vũ. Cậu muốn đối phương ôm mình chặt hơn nữa. Nếu cứ mãi mãi như vậy, không bao giờ tách ra mới có thể khiến sự bất an trong lòng cậu tan biến. Không biết đã qua bao lâu, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn hai tiếng hít thở liền kề. Thẩm Kình Vũ ôm người yêu trong lòng, vuốt ve an ủi rất lâu mới chống người ngồi dậy. Anh cúi đầu nhìn sang bên cạnh, làn da Kỳ Cẩm mướt mải, mồ hôi càng trở nên trắng nõn đến trong suốt. Trên trán có mấy sợi tóc ướt đẫm rủ xuống lông mày. Đôi mắt cậu khép hờ, có lẽ vì quá uể oải, mệt mỏi rồi, nhưng không biết sức lực đâu ra mà hàng mi chợt rung lên. Vẫn không chịu ngủ thiếp đi, em còn dậy được không? Thẩm Kình Vũ gạt sợi tóc mái cho cậu, động tác rất nhẹ như thể sợ nếu dùng sức quá lớn, đối phương sẽ vỡ vụn mất. Kỳ Cẩm mở mắt, bên trong vẫn còn vệt nước. Cậu nhìn Thẩm Kình Vũ, lắc đầu với vẻ đáng thương vô cùng. Sau khi cơn tức giận qua đi, cả người cậu toát ra vẻ mềm mại lạ thường. Xin lỗi, tim Thẩm Kình Vũ tan chảy, khom lưng nhấc đầu gối của cậu lên. Anh bế em đi tắm nhé. Kỳ Cẩm cũng phối hợp theo, ôm lấy vai anh. Sau khi tắm xong, Thẩm Kình Vũ lại ôm Kỳ Cẩm về giường, xếp cho cậu nằm ngay ngắn rồi đứng lên, định đi ra ngoài. Anh còn chưa cất bước, bỗng cảm thấy vạt áo của mình bị đối phương nắm lấy nên cúi đầu nhìn. Kỳ Cẩm nhấc tay khỏi chăn, nắm lấy áo anh một cách vội vàng. Anh bật cười, xoa đầu cậu. Anh đi lấy đồ. Kỳ Cẩm không chịu buông tay, giọng nói khàn khàn. Không cần đi. Ba chữ ấy như một cái búa đập thật mạnh vào tim Thẩm Kình Vũ, khiến mạch máu của anh thít chặt lại trong nháy mắt. Anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của Kỳ Cẩm, nói mơ hồ một câu. À Cẩm, anh yêu em. Anh còn không cố chấp với việc mình sẽ nhận lại câu trả lời như thế nào. Dù sao vào lúc này, anh chỉ muốn biểu đạt tâm ý của mình cho Kỳ Cẩm biết. Đối phương được anh hôn một cái, rốt cuộc cũng nới lỏng tay. Thẩm Kình Vũ nhanh chóng trở về, cầm theo một chai dầu xoa đấm bốc Thái Lan. Anh ngồi bên giường, nắm lấy tay phải của Kỳ Cẩm từ trong chăn ra kiểm tra. Cổ tay chật rồi à, sao bị thương thế này? Kỳ Cẩm nhỏ giọng trả lời. Bị đánh úp, ai? Thẩm Kình Vũ giật mình. Fan. Thẩm Kình Vũ yên lặng. Anh cũng biết sơ qua về sự điên cuồng của bọn fan cuồng đấy. Đoán đại khái được chuyện đã xảy ra, bèn nhíu chặt mày. Anh đổ dầu ra tay, xoa đến khi lòng bàn tay mình nóng lên mới bắt đầu xoa nắn vết thương của Kỳ Cẩm. Các vận động viên đều trở thành người chuyên nghiệp trong việc xử lý những vết thương như thế này rồi. Sau khi xoa nhẹ một lúc, anh hỏi, có thấy nóng lên không? Có, dầu đấm bốc Thái rất hiệu quả khi chật khớp. Mấy hôm nay em đừng đánh đàn, cũng đừng dùng tay làm gì mạnh quá. Thẩm Kình Vũ đặt tay cậu vào lại trong chăn. Chăm mấy ngày là khỏe lại thôi. Kỳ Cẩm mất quá nhiều sức, hơn nữa mấy ngày trước không thể ngủ nên bây giờ đã rất mệt. Nhưng cậu thấy Thẩm Kình Vũ dường như không có ý định nằm xuống, lại nắm chặt vạt áo của anh. Anh đừng đi, ngủ với em. Lúc ấy mới hơn 7 giờ tối. Dạo này Thẩm Kình Vũ sinh hoạt rất có quy luật. Ngủ muộn sẽ buồn ngủ, nằm sớm hơn cũng chẳng ngủ được. Huống hồ anh còn chưa ăn tối, chưa gọi cho Tả Phong Duệ như anh đã hẹn. Nhưng anh vẫn nằm xuống cạnh Kỳ Cẩm, vuốt ve lưng cậu. Ngủ đi. Rốt cuộc Kỳ Cẩm cũng yên tâm nhắm mắt lại. Tất cả gai nhọn trên người cậu trở nên mềm nhũn, biến thành nhúm lông mảnh rồi tản vào gối. Thẩm Kình Vũ nhìn người yêu, tâm trạng có phần nặng nề. Sự quyến luyến của Kỳ Cẩm như thể ma túy, đôi lúc nó sẽ khiến cậu nghiện. Nhưng anh biết cơn nghiện này có hại như thế nào, không chỉ tổn thương người khác mà còn tổn thương cả bản thân cậu. Hôm nay bọn họ giày vò lẫn nhau, anh cực kỳ mệt mỏi. Nhưng anh biết có lẽ Kỳ Cẩm còn mệt mỏi hơn. Từ khi biết về căn bệnh của cậu, anh đã đọc rất nhiều tài liệu, còn dựa vào quan hệ cá nhân để hỏi một vài bác sĩ. Bệnh tâm thần là bệnh cơ quan, muốn chữa trị phải bắt đầu từ cả tâm lý và sinh lý. Một mặt, Người bệnh cần ở trong một hoàn cảnh thoải mái, ít chịu kích thích để duy trì tâm trạng bình thản. Mặt khác cần điều trị, cách thường gặp nhất là uống thuốc. Đồng thời cần duy trì nếp sống lành mạnh. Không uống thuốc cũng khỏi bệnh không phải không có. Nhưng với tình huống hiện tại của Kỳ Cầm, hiển nhiên cậu chẳng đạt được bất kỳ điều kiện nào. Bệnh cơ quan, organic disease, là các bệnh ảnh hưởng đến các cơ quan hoặc mô nhất định trong cơ thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể dẫn để sự thương tổn vĩnh viễn cơ các cơ quan đó. Thẩm Kình Vũ có thể hiểu được lý do Kỳ Cầm ngừng thuốc. Nếu trên đời có thứ thuốc nào mà anh uống vào rồi không để đứng trên võ đài được nữa, anh cũng sẽ ném nó vào thùng rác. Tuy nhiên, anh rất muốn khuyên Kỳ Cầm đi khám bác sĩ một lần nữa. Đổi bệnh viện, đổi bác sĩ, không chừng sẽ có phương pháp điều trị khác thì sao? Nhưng anh chưa từng đề cập đến những vấn đề này trước đây. Bây giờ nói ra, anh không xác định được Kỳ Cầm sẽ phản ứng như thế nào. Nhất định cậu sẽ nghi ngờ liệu có phải anh ghét bỏ cậu hay không? Anh còn yêu cậu không? Hoặc sinh ra những suy nghĩ tiêu cực khác. Nhất thời, Thẩm Kình Vũ chẳng thể quyết định chắc chắn. Một lát sau, hơi thở của Kỳ Cầm dần ổn định theo quy luật. Xác định đối phương đã ngủ, anh bèn rón rén xuống giường để làm bữa tối cho mình. Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Kình Vũ nhập nhèm mở mắt ra thì thấy Kỳ Cầm đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đen láy. Anh đã quen với tình cảnh này rồi. Chất lượng giấc ngủ của Kỳ Cầm quá tệ. Ngủ không được hoặc ngủ ly bì không tỉnh. Thông thường khi anh mở mắt thì đối phương đã tỉnh từ lâu. Hoặc lúc anh ra ngoài một chuyến, trở về thấy cậu vẫn chưa dậy. Như thường lệ, Thẩm Kình Vũ trao cho Kỳ Cầm một nụ hôn chào buổi sáng. Khi tách ra, anh thấy làn da cậu phiếm hồng, rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung. Trông cậu có vẻ đang xấu hổ. Thẩm Kình Vũ ngây ra một thoáng, bấy giờ mới nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chất lượng giấc ngủ của anh luôn rất tốt. Có chuyện phiền lòng chỉ cần ngủ một giấc là đã quên hết. Khi mở mắt là một ngày hoàn toàn mới. Anh đưa tay xoa đầu Kỳ Cầm. Hôm nay em thấy thế nào? Kỳ Cầm nhỏ giọng thỏ thẻ. Hơi đau một chút. Đau ở đâu? Anh nói thử xem. Thẩm Kình Vũ khựng lại một nhịp mới nhận ra cậu đang nói đến chỗ nào. Nhớ đến sự phóng túng hôm qua, mặt anh cũng thoáng đỏ lên. Nhưng vết thương ở nơi đó anh chẳng có cách nào xoa bóp. Chỉ có thể cầm tay Kỳ Cầm hôn một cái thay lời an ủi. Hôm qua anh ác quá. Kỳ Cầm nhỏ giọng phàn nàn. Thẩm Kình Vũ nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Chuyện này do ai gây ra? Ai tự tạo nghiệt cơ? Anh xuống giường, đứng dậy, Kỳ Cầm cũng từ từ ngồi xuống. Nhưng vừa động đậy đã nhe răng trợn mắt. Thẩm Kình Vũ vội tiến sát vào đầu giường bên ấy. Xuống giường được không? Muốn anh bế em đi đánh răng không? Kỳ Cầm chưa yếu ớt đến mức ấy. Đỏ mặt lắc đầu một cái. Vịn vào cánh tay Thẩm Kình Vũ để đứng lên. Theo anh vào phòng vệ sinh. Hai người đứng bên nhau đánh răng trước gương. Thẩm Kình Vũ quan sát Kỳ Cầm qua tấm gương. Sau một giấc ngủ, vẻ mặt cậu đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Mà Kỳ Cầm cũng nhìn anh từ trong gương. Cậu cảm thấy trong lồng ngực cậu có một cái lỗ đen ngòm. Từ khi quen Thẩm Kình Vũ, anh vẫn từ từ giúp cậu lấp cái động ấy. Cả tối hôm qua quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước. Trong động cũng có thêm một tảng đá lớn. Nhưng rốt cuộc bao giờ cái động sâu không thấy đáy ấy mới có thể đầy được đây? Chính cậu cũng không biết. Đánh răng xong, Kỳ Cầm đi ra bậc cửa xem xét. Cậu còn nhớ hôm qua cậu không tài nào khống chế được sự lo âu của mình nên đã phá tung căn nhà. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. Hiển nhiên tối qua Thẩm Kình Vũ đã dọn dẹp rồi. Kỳ Cầm đứng trước cái tủ giữa bậc cửa sạch sẽ, ngẩn ngơ. Xoay người lại thì thấy Thẩm Kình Vũ đã đứng phía sau nhìn cậu. Cậu muốn nói gì đó, song lại không biết phải nói gì. Hai người im lặng đối mặt nhau. Một lát sau, Kỳ Cầm chủ động bước về phía Thẩm Kình Vũ. Giang tay ôm lấy anh một cách thăm dò. Cậu sợ rằng anh sẽ đẩy mình ra. May mà anh không hề làm vậy. Xin lỗi anh, Kỳ Cẩm nhớ hôm qua mình đã nổi giận với Thẩm Kinh Vũ như thế nào. Tất cả sự lo lắng đồng loạt xông lên. Cậu áy náy rồi còn sợ hãi hơn. Sợ những hành động mình làm sẽ đẩy anh đi càng xa. Cậu cảm thấy mình đang rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Càng lo nghĩ bất an càng làm ra những việc khiến bản thân cảm thấy bất an hơn. Rốt cuộc cậu nên làm gì đây? Không sao. Thẩm Kình Vũ đặt tay lên gáy cậu. Chỉ cần em xin lỗi, anh sẽ không trách em. Mũi Kỳ Cẩm lại cay. Chôn mặt trong cổ đối phương. Thẩm Kình Vũ ôm lấy cậu. Khuyên nhủ. A Cẩm, em có muốn giảm bớt công việc không? Công việc của Kỳ Cẩm quá gian khổ. Hơn nữa lúc nào cũng cần giao tiếp với người khác. Chuyện ấy thật sự bất lợi đối với trạng thái tinh thần của cậu. Kỳ Cẩm nói. Dạo này em đã giảm rồi. Vốn tháng 7 này có một chương trình sống còn mời cậu làm người hướng dẫn. Đưa ra thù lao vô cùng phong phú. Nhưng cậu đã bảo anh Triệu từ chối giúp mình. Tất nhiên, ban đầu cậu dự định như vậy không phải vì bệnh. Cậu chỉ không muốn quá bận rộn như vậy. Mong có thể ở bên Thẩm Kình Vũ lâu hơn một chút. Đã ôm thì không muốn buông tay. Kỳ Cẩm nhỏ giọng hỏi. Hôm nay anh có thể ở nhà với em không? Không ngang ngược như hôm qua. Giờ phút này cậu vô cùng thận trọng. Sợ sẽ chọc giận Thẩm Kình Vũ. Thẩm Kình Vũ không lên tiếng. Hôm nay là thứ bảy. Anh phải đi huấn luyện thể hình. Nhưng nhiệm vụ hôm nay tương đối nhẹ nhàng. Chỉ cần tập nửa ngày là được. Anh ôm mặt Kỳ Cẩm. Nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu. Thương lượng bằng giọng nhẹ nhàng. A Cẩm. Anh phải đến câu lạc bộ huấn luyện. Nhưng hôm nay anh sẽ về sớm. Trưa nay anh sẽ về. Em ở nhà chờ anh được không? Kỳ Cẩm nghe thấy câu trả lời ấy. Không nhịn được cau mày. Rời mắt sang nơi khác. Thẩm Kình Vũ xoay mặt cậu lại. Buộc cậu phải đối mặt với mình. Chờ anh về rồi sẽ đưa em đến một nơi. Kỳ Cẩm buột miệng. Nơi nào? Anh đưa em đến bệnh viện. Thẩm Kình Vũ đáp. Gặp bố anh. Cách chương.